Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 591, hôm nay đến chính là vì giết người. Góc truyện audio.com, trên đời phải sợ hãi, toàn bộ thiên hạ đều bị chấn động rồi, Vô Cực Tiên Tông đội hình ôn tồn thế thực sự quá tải to lớn, không có người không động dung, như vậy vương giả chiến đội, hơn nữa 9 tôn cường đại đại thánh, mặc dù là thánh tộc chỉ sở cũng khó có thể ngăn cản. Thánh tộc truyền thừa lâu như vậy xa, trong tộc đệ tử, đã sớm phát triển đã đến một cái khủng bố con số, chỉ sợ ít nhất cũng có 3 vạn bên trong, 3 vạn đối với 3.000, số lượng thượng sai gấp 10 lần, nhưng là chiến lực lại không thể so sánh nổi, 3.000 vương giả cơ hồ đại biểu cho hủy diệt. Bất quá thánh tộc cũng không thể khinh thường, đây là thần bí nhất một cái di tộc, bọn hắn phần quan trọng thoát ly đại lục, căn bản không có ai biết bọn hắn chính thức nội tình, hơn nữa, trải qua ma tộc hạo kiếp về sau, thánh tộc là một người duy nhất không có có bao nhiêu tổn thất thế lực, nói một cách khác, ma tộc hạo kiếp, thánh tộc chỉ là sắm vai một cái quần chúng thân phận. Một ngày này, phàm là nhận được tin tức toàn bộ đều xuất hiện, toàn bộ Vô Cực Sơn mạch bên ngoài, người ta tấp nập, cái này là cả Vũ Cực Đại Lục một đại sự, đều mơ tưởng nhìn xem Tô Nham có thể không lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích lại để cho một cái cường đại chủng tộc như vậy bị diệt. Lúc này đây cùng Lăng Gia bị diệt hoàn toàn bất đồng, Lăng Gia có thể nói là xui xẻo nhất, dưới thiên kiếp bất kỳ vật gì đều muốn hóa thành bột mịn, Lăng Gia bị thiên kiếp diệt tộc liền một điểm phản kháng đều làm không được. Nếu như Tô Nham xuất lĩnh phần quan trọng cùng Lăng Gia chính diện giao chiến, có lẽ khẳng định không có như vậy thuận lợi, hôm nay đi đánh thánh tộc cũng tuyệt đối không có hủy diệt Lăng Gia như vậy dễ dàng. Tiểu Nham tử, lên đường đi. Thiên Lệ nói ra tất cả mọi người đã chuẩn bị cho tốt. Thánh tộc phần quan trọng tuy nhiên thần bí, nhưng là với tư cách lĩnh ngộ thế giới chi lực đại thánh mà nói, lại có thể đơn giản tìm được huống chi, lúc trước Tô Nham thế nhưng mà tự mình đi qua thánh tộc phần quan trọng đấy. Chỉ thấy Tô Nham hai tay không ngừng tại trong hư không hư hoa, vô tận thánh uy di động như là cụ phong, lại để cho người không dám trực tiếp, sau đó, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một cái chừng 10 trượng lớn nhỏ hư không thông đạo là trống rỗng xuất hiện. Thông đạo sâu không thấy đáy, không biết kéo dài đến phương nào, ngay tại lúc đó, Thiên Lệ bọn người cũng đồng thời ra tay, đánh ra vô thượng thủ đoạn, đem cái kia hư không thông đạo cho triệt để vững chắc, cái này là đại thánh đích thủ đoạn, thông thiên triệt địa, không gì làm không được, tiện tay là có thể kiến tạo chắc chắn hư không thông đạo, đạt tới bất kỳ một cái nào địa phương. Xuất phát, Tô Nham hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông vào trong thông đạo, mặc dù về sau, 3.000 vương giả chiến đội nối đuôi nhau mà vào, nguyên một đám sát khí trùng thiên. Đi, chúng ta cũng đi xem, như vậy một hồi huyết chiến, chắc chắn bị ghi vào sử sách tuyệt đối không thể bỏ qua. Mọi người rất kích động, không có người nguyện ý bỏ qua trận này đại quyết chiến, nhao nhao một nhảy dựng lên, theo Vô Cực Tiên Tông người tiến nhập lối đi kia, giờ khắc này, toàn bộ Vô Cực Sơn mạch trên không, một cái đen kịt sắc hư không thông đạo, liên tục không ngừng người như là ong vàng tiến vào trong đó. Thánh tộc ở vào một cái vững chắc dị độ không gian bên trong, giờ phút này, tại một mảnh hoang dã trên. Góc truyện audio.com, không, một tiếng sấm giống như tiếng vang, một cái màu đen đại động ầm ầm xuất hiện, 3-4 thánh tộc đệ tử hạch tâm thủ hộ ở chỗ này, khi thấy động tĩnh như vậy về sau, cũng là quá sợ hãi, 4 người này, là bị một tháng trước tự phái đến nơi đây, vì chính là trước tiên biết được Vô Cực Tiên Tông động tĩnh. 4 người này tu vi rất là không kém, 2 cái vương giả, 2 cái huyền vũ cảnh, nếu là cẩn thận cảm ngộ tất nhiên có thể phát hiện cái kia 2 cái vương giả khí tức rất không ổn định, rất hiển nhiên là vừa mới tấn chức, hơn nữa là dùng thủ đoạn nào đó cưỡng ép tăng lên đấy. Kiến thức Tô Nham cường hoành thực lực về sau, Thánh Vân không cùng Thánh Thiếu Huy tự nhiên không dám lãnh đạm, bọn hắn trở lại thánh tộc cũng là dùng lớn nhất đích thủ đoạn cùng nội tình tăng lên trong tộc đệ tử tu vi, nguyên lai đệ tử hạch tâm, không ít đều tấn thăng đến vương giả, hiện tại thánh tộc bên trong vương giả cũng đã đạt đến một cái khủng bố con số, đương nhiên, cùng Vô Cực Tiên Tông vương giả chiến đội so với còn kém một ít. Vô Cực Tiên Tông thật sự đã đến tốt đầm đặc sát khí. Một người trong đó vẻ mặt giật mình. Hừ, một cái nho nhỏ đại lục thế lực cũng muốn cùng thánh tộc quyết chiến, thật sự là không biết lượng sức, hôm nay bọn hắn đã đến, cũng đừng nghĩ lại trở về, chúng ta cái này trở về bẩm báo. Tên còn lại hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt khinh miệt chi sắc, trải qua thời gian dài cao quý trong nội tâm lại để cho bọn hắn đối với thánh tộc sinh ra nồng hậu dày đặc cao ngạo cùng tự tin, đó là một loại bỏ qua hết thảy thái độ tại trong con mắt của bọn họ, trong thiên hạ đều thánh tộc. 4 người hóa thành 4 đạo lưu quang chạy tới thánh tộc phần quan trọng, thánh tộc dị độ không gian cũng không lớn, nhưng là cũng tuyệt đối không nhỏ, tại đây tự xưng một cái quốc gia, ngoại trừ thánh tộc phần quan trọng người bên ngoài, còn có vô số tu sĩ, những điều này đều là thánh tộc thần dân. Ở chỗ này, thánh tộc tựu là cao cao tại thượng hoàng giả, bọn hắn có cao quý thánh tộc huyết mạch muốn chúa tể hết thảy. Ô ô, sau một khắc thánh tộc bên trong, vang lên cao ngang kèn, kinh thiên động địa, toàn bộ thánh tộc phần quan trọng, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt đối chiến trạng thái. kèn vang lên, từng đạo cường hoành thân ảnh theo thánh tộc bên trong bốn phương tám hướng lao ra, hướng về thánh tộc phần quan trọng tiến đến, những người này, đều là cường đại vương giả, ít nhất cũng có mấy trăm người, bọn họ đều là thánh tộc thần dân, hôm nay thánh tộc triệu hoán, bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có cùng thánh tộc kề vai chiến đấu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, giống như tiếng sấm, thánh tộc không gian trực tiếp bị tạc ra một cái trăm trượng lớn nhỏ đại động. Tô Nham một thân áo trắng, cái thứ nhất vọt ra, đi theo phía sau vương giả chiến đội, không có gì có thể nói, trực tiếp phóng tới thánh tộc phần quan trọng. Tại đây là thánh tộc sao? Thật đúng là biết hưởng thụ. Hạ Thu Tiêu khen một tiếng, lại biết hưởng thụ cũng muốn đã xong, hôm nay qua đi tại đây hết thảy đều muốn hóa thành bụi bặm. Chu Hạo vẻ mặt khinh thường. Mẹ, thánh tộc ở chỗ này trở thành thái thượng hoàng rồi, vậy mà tự thành một cái quốc gia, nếu như toàn bộ dị độ không gian mọi người đi ra chống cự chúng ta, vậy cũng không ổn. Thiên Lệ nhíu mày mắng, yên tâm đi, bọn hắn không có. Cóc truyện audio.com, ngu như vậy, đây là tối cao đoan đối kháng, bình thường tu sĩ căn bản khởi không đến chút nào tác dụng, bọn hắn chỉ cần không phải kẻ đần tửu cũng không công chịu chết, chỉ biết cùng đằng sau những cái kia đồng dạng, biến thành quần chúng, mặc dù thánh tộc đã diệt, bọn hắn như trước sinh tồn. Liệu Yên Nhi nói ra, phía trước Tô Nham ánh mắt kiên định, hôm nay mặc kệ gặp được cái dạng gì tràng diện, cái dạng gì chống cự, huyết chiến, đều không thể tránh được ngày hôm nay, hắn đợi thời gian quá dài. Phía sau, những cái kia vũ cực đại lục bên trên đang xem cuộc chiến nhân viên, ở trên hư không thông đạo phụ cận tự ngừng lại cũng không có tiếp tục tiến về trước đi theo, như vậy chiến đấu, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ dị độ không gian, dựa vào là tới gần, nói không chừng muốn gặp vạ lây. Thánh tộc duy nhất dị độ không gian ở trung tâm, tại đây phong cảnh tú lệ, tràn đầy thiên nhiên mỹ cảm, từng tòa rất khác biệt đình viện cùng cung điện tùy ý thành lập lấy, như một ít đại gia tộc đồng dạng, thánh tộc trên không, trọn vẹn vài chục tòa không trung cung điện hợp thành một loạt nguy nga khó tả, cái loại này cao cao tại thượng tôn uy, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Tô Nham đại quân hạo hạo đãng đãng mà đến, tại thánh tộc bên ngoài đứng lại, giờ phút này, thánh tộc bên trên giữa không trung, đồng dạng rậm rạp chằng chịt đều là người, những cái kia đệ tử hạch tâm, nguyên một đám mặc hoàng kim chiến giáp, trên trán phù văn lập lòe ánh sáng chói lọi, vốn ngạo khí trùng thiên, bỏ qua hết thảy bọn hắn, tại nhìn thấy Tô Nham đội hình về sau, cũng lập tức há to miệng ba. Cái gì, đều là vương giả, số lượng này, ít nhất cũng có 3.000 a, làm sao có thể? Nãi nãi, vô cực tiên tông nội tình như thế nào hội mạnh như vậy, chúng ta thánh tộc thời gian dài như vậy bồi dưỡng được hơn 1.000 vương giả, đã đủ nghịch thiên, bọn hắn vậy mà so chúng ta nhiều gấp đôi. Đây chính là toàn bộ vương giả chiến đội AH, chúng ta thánh tộc tăng thêm toàn bộ dị độ không gian bên trong đích vương giả cũng không đến 2.000 a, vô cực tiên tông xuất so chúng ta nhiều hơn 1.000, nguyên lai ta cho rằng, đây là một hồi không có lo lắng chiến đấu, hiện tại xem ra có thể không nhất định AH. Tại không có kiến thức đến Tô Nham đội hình thời điểm, thánh tộc có thể nói là tin tưởng tràn đầy, 2.000 vương giả, đủ để miệt thị hết thảy, lại thật không ngờ Tô Nham càng thêm khủng bố, trực tiếp làm ra một cái 3.000 người vương giả chiến đội đi ra. Thánh Vân không, cút ngay cho ta đi ra. Tô Nham khí thế trùng thiên, thành âm hóa thành gợn sóng, vẫn còn như thủy triều tại thánh tộc trên không ngừng lăn mình. Quay cuồng, hắn vừa dứt lời, liền có vô tận thánh uy theo thánh tộc bên trong truyền ra, dùng thánh vân không cầm đầu trọn vẹn 13 vị đại thánh, đội hình như vậy, lại để cho đầu người ra run lên. Mẹ, thánh tộc nội tình mạnh như thế nào, đã bị giết chết 3 cái, lại vẫn có nhiều như vậy đại thánh. Chu Hạo nhịn không được mắng một tiếng, phóng nhãn toàn bộ vũ cực đại lục cũng không có có người nào thế lực có nhiều như vậy đại thánh a. Không đơn thuần là bọn hắn, liền tại chỗ rất xa đang xem cuộc chiến người kiến thức đến thánh tộc nội tình về sau, cũng nhịn không được run, 2.000 vương giả, 13 cái đại thánh, đây là muốn nghịch thiên à. Cái này tượng cổ di tộc gần đây thần bí, nội tình không khỏi quá mức một ít. Đúng vậy a, như, cóc truyện audio.com, vậy nội tình không phải bất kỳ một cái nào thế lực có thể so sánh, hôm nay đích thiên hạ chỉ sở cũng chỉ có Tô Nham vô cực tiên tông mới có thể gặp gỡ thánh tộc chống lại đi à nha. Cái này nhất định là một hồi tàn khốc huyết chiến AH, thắng bại khó liệu, vô cực tiên tông đại thánh số lượng tuy nhiên thiểu, nhưng là mỗi một cái đều là biến thái, những người kia vừa mới kiếp này đại thánh liền đã có được 6-7 ngàn đại thánh pháp tắc, vượt qua xa đại thánh có thể so sánh. Hai phe nội tình đều quá mạnh mẽ, lại để cho mọi người có một loại như mộng ảo cảm giác, như vậy hai cổ thế lực đại chiến cùng một chỗ, rất khó tưởng tượng sẽ là như thế nào một loại tràng cảnh. Thánh Vân không xuất hiện về sau, sắc mặt cũng phi thường lúng túng, rất hiển nhiên, hắn cũng không có dự liệu được vô cực tiên tông thực lực hội cường đại như vậy, xuất làm ra một chi vương giả chiến đội đi ra, hơn nữa, cái kia chiến trong đội, đại đa số đều là cường hoành yêu thú, một cái so một cái hung hãn. Tô Nham, nguyên lai ngươi sớm mà bắt đầu chuẩn bị. Thánh Vân không mở miệng nói ra. Theo các ngươi đối với Nguyên Vũ Thành cùng Tô Gia ra tay một khắc này, thánh tộc cũng đã gặp phải diệt vong. Tô Nham lạnh lùng, khẩu khí thật lớn, bất quá ta muốn biết ngươi là làm thế nào biết Nguyên Vũ Thành những người phàm tục kia là thánh tộc giết, vì sao không nghi ngờ vong hồn điện. Thánh Tiếu Huy hỏi, ngươi không cần biết rõ, đối với Nguyên Vũ Thành ra tay cái kia năm cái vương giả ta đã lăng trì chỗ chết mất hai cái, còn lại ba cái cũng sẽ phải chịu đồng dạng trừng phạt. Tô Nham con ngươi sinh huy, hắn thần thức khẽ động lập tức cảm nhận được phía trước trong đám người ba đạo quen thuộc khí thức tuy nhiên rất nhạt, vốn lấy Tô Nham nhạy cảm giác lực lập tức là có thể công nhận ra, ba người này, là mặt khác ba cái đối với Nguyên Vũ Thành ra tay vương giả. Ba người các ngươi tạp chủng, đi ra cho ta à. Tô Nham khí thế chấn động, ba con hư ảo bàn tay lớn rồi đột nhiên xuất hiện tại ba người kia trên đỉnh đầu. Làm càn, thấy thế, Thánh Vân không hét lớn một tiếng, hắn thật không ngờ Tô Nham nói ra tay tựu ra tay, hắn muốn ra tay ngăn trở cũng đã không kịp bởi vì Tô Nham tốc độ quá là nhanh. Ba người kia nguyên một đám trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc bị Tô Nham ôm đồm đã đến phụ cận, đối mặt Tô Nham cái kia con người băng lãnh, ba người đột nhiên cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, bọn hắn muốn chạy trốn, đáng tiếc thân thể của mình cũng không thể đủ nhúc nhích. Lão tổ cứu chúng ta, ba người hô to, Tô Nham, buông ra bọn hắn. Thánh Vân không quát chói tai, chê cười ta hôm nay đến chính là vì giết người, nhất là ba người này, ngươi lại làm cho ta phóng hắn, thật sự là ngu ngốc, có bản lĩnh ngươi từ trong tay của ta đem bọn hắn cướp đi, không có có bản lĩnh tự xem lấy bọn hắn chết đi. Tô Nham cười lạnh, đây là một cái lại để cho hắn chán ghét tới cực điểm tộc loại trước mắt ba người này, là hắn nằm mộng cũng muốn bóp chết quái tử tay. Cách chương.